Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, phần 279. Báo thù Sử Chi chúc Mã Thư Sinh bốn nàng lại có chút nhẫn nại không được. Ngô, muốn, Liễu Tuân nơi nào nghĩ đến Bạch Phù Cừ sẽ cư nhiên như thế động tác, như thế ngôn ngữ. Nghe Bạch Phù Cừ kia kiều mềm mại thanh âm, một ngụm một cái vú bự, một ngụm một cái xoa xoa hút hút, trong đầu cũng không khỏi đi theo Bạch Phù Cừ trong miệng lời nói nhớ lại lúc trước Trương Thợ Rèn cùng Lý Quả Phụ sở làm việc, niệm cập kia chờ phong lưu dơ bẩn yêu đương vụng trộm việc, tự xưng là đọc quá mấy quyển sách thánh hiền. Liễu Tuân không khỏi tao ra mặt phát sốt, hô hấp dồn dập. Đặc biệt là cảm thụ giờ phút này kia nhét ở yếm bên trong đại trường. Có thể đạt được chỗ đều là co giãn 10 phần nhu nị tô nhuận, ngô. Hảo mềm, hảo hoạt, hắn hồi ức phía trước trên cao nhìn xuống kinh hồng thoáng nhìn đến phủ nhi muội muội trước ngực no. Đủ ngạo nhân đôi bông tuyết thụ cùng thâm thúy khe rãnh. Kia Lý Quả Phụ đương nhiên không có phủ nhi muội muội trắng bóng nộn xinh xinh nãi nhi lớn lên hào. Không chỉ có lại đại lại rất, sờ lên còn hoạt tay kiều mềm. Hắn thật đúng là hận không thể gặm thượng mấy khẩu. Từ từ, hắn, đây là tưởng cái gì đâu. Hắn không khỏi hít hà một hơi. Đáng chết, quân tử sao có thể dậu đổ bìm leo. Phủ nhi muội muội là bệnh mơ hồ. Theo hắn này vừa kéo khí, thiếu nữ trên người mùi hoa phức nhiên xử nữ hương khí cũng tùy theo theo xoang mũi hút vào hắn phế. Phủ bên trong, làm hắn tâm thần đều say huyết khí nước cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian ngắn quần lót kia không biết cố gắng ngoạn ý nhi càng là cứng rắn nóng bỏng. Năng mà no căng phẫn trương lên, như thế như vậy thất thố. Sợ hãi bị dưới thân nửa đè nặng Bạch Phù Cừ phát hiện manh mối, Liễu Tuân vội vàng liên tưởng trừ tay mà ra, giãy giụa suy nghĩ làm Bạch Phù Cừ trên người bò dậy, hắn đỏ bừng lên mặt. Phù nhi muội muội, ngươi đừng như vậy, ngươi thiêu mơ hồ, như vậy với lễ không hợp, có thương tích thể thống. Bạch Phù Cừ tự nhiên dự đoán được Liễu Tuân không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nàng tay nhỏ dùng sức cái ở yếm bên ngoài phúc Liễu Tuân đại trưởng không cho rời đi. Còn đem một trương mặt đẹp thấu hướng Liễu Tuân nhìn hắn. Một đôi mắt đẹp đuôi mắt phiếm hồng mỏng nước mắt doanh lông mi. Ướt rầm rề mà giống nai con thiên chân con ngươi nhi, thật là làm người sắt đá tâm địa cũng có thể hóa thành nước thép. Bạch Phù Cừ ngữ mang nghẹn ngào ủy khuất. Cái gì thể thống? Thợ Rèn thúc thúc không phải giúp Lý Thẩm Thẩm xoa vú hút vú sao? Liễu ca ca quả nhiên không thích phủ nhi vú bự. Vì cái gì? Liễu ca ca không chịu giúp phủ nhi xoa vú, cũng không chịu giúp phủ nhi hút vú. Liễu ca ca không thích ăn phủ nhi vú bự. Ta đã biết, Liễu ca ca chán ghét phủ nhi có phải hay không? Phủ nhi liền biết, trên đời này không có người thích phủ nhi. Phù nhi không có cha mẹ yêu thương, duy nhất bồi phù nhi mama cũng đi rồi, ngay cả Liễu ca ca cũng chán ghét phù nhi. Phù nhi tự nên lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa. Mỹ nhân tóc đen như quả non, phấn mặt như hải đường, mị nhãn như tơ thu thủy liễm diễm, đính kiều tiểu xảo mũi ngọc thượng mạo doanh doanh mồ hôi. Một trương mặt đẹp xuân ý đổ xuống diễm quang bức người. Nguyên bản tựa ra thủy hạm đạm xuất trần thanh nhan. Giờ phút này lại là uyển tựa mặt trời rực rỡ hạ mẫu đơn mới nở mị sắc trước diễm mị hoặc chúng sinh. Như thế câu hồn kiều kiều mỹ nhân giống như yêu mị sơn tinh. Giờ phút này lại là tự oán tự ngài. Mỏng nước mắt doanh doanh sở sở đáng thương cực kỳ nhận người đau. Liễu Tuân chỉ cảm thấy tâm địa mềm rối tinh rối mù, hắn cảm thấy chính mình cũng không biết là bị cái gì mê tâm hồn, có lẽ là dưới háng kia sưng to khó nhịn dương vật quá mức nghẹt đau khó nhịn đi. Hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến mà ứng một câu, "Phù nhi muội muội chớ khóc." Liễu ca ca không có chán ghét Phù muội muội, Liễu ca ca thích Phù nhi muội muội. Ý thức được chính mình nói trong lòng lời nói lúc sau, Liễu Tuân vội vàng đi theo giải thích, hắn vắt hết óc cũng không có tưởng hảo thuyết từ, gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi, nhưng chính là xoa, xoa vú, hút, hút vú bậc này sự Liễu ca ca không hảo đối Phù nhi muội muội ngươi làm. Loại sự tình này là muốn phu thê mới hảo làm. Phù nhi muội muội ngươi buông tay làm Liễu ca ca bắt tay lấy ra tới nhưng hảo. Bạch Phù Cừ dựa bậc thang mà leo xuống, doanh doanh dạng một uông bích ba mắt hạnh đẹp mà lóe chói mắt ánh địa quang màu. Cánh hoa dường như môi anh đào hơi hơi đô khởi đi theo oán giận vài câu. Phu thê, Liễu ca ca không chán ghét Phù nhi, thích Phù nhi cũng thích Liễu ca ca. Kia Liễu ca ca cưới Phù nhi chúng ta không phải thành phu thê sao? Nhưng Liễu ca ca không nghĩ cấp Phù nhi xoa vú, không nghĩ cưới Phù nhi làm vợ, cũng liền thôi, người nói làm Phù nhi buông tay. Phù nhi buông tay đó là Bạch Phù Cừ cuối cùng một câu nói lại ủy khuất lại hạ xuống. Thân mình đi phía trước một đỉnh, tay nhỏ chủ động nắm Liễu Tuân thủ đoạn từ đâu nhi cổ áo chỗ lấy ra. Xảo kính một vận làm Liễu Tuân trường chỉ lơ đãng câu đến kia đỏ tươi hệ mang. Chờ đến kia tiểu mạch sắc bàn tay to hoàn toàn lấy ra là lúc. Yếm kia vốn là tùng suy sụp giữa cổ hệ mang cũng theo ngón tay câu động thoáng chốc rơi rụng tránh. Ra, ân, như thế nào ngực lạnh lạnh. Nàng ra vẻ khó hiểu cúi đầu vừa thấy, phát hiện yếm chảy xuống, hai chỉ tay nhỏ rất là gian nan mà cách áo lót phủng trước ngực hai luồng nặng trĩu nộn xinh xinh. Tô nị đẫy đà hướng Liễu Tuân trước mắt thấu, ngôn ngữ rất là thiên chân vô tà. Ngô, nguyên lai Liễu ca ca là đậu Phù nhi, người như vậy gấp gáp mà giải Phù nhi yếm, đây là đáp ứng giúp Phù nhi xoa vú hút vú đúng không? Liễu ca ca thật tốt, Phù nhi thích nhất Liễu ca ca. Bất quá Liễu ca ca bả vai thật sự quá ngạnh, Phù nhi hiện tại còn cảm thấy hai chỉ vú bự thật là lại đau lại chướng. Ngươi nhìn, Liễu ca ca, có phải hay không bị ngươi cấp đâm hỏng rồi? Nhân ra vú bự đều đỏ đâu. Liễu ca ca giúp Phù nhi xoa xoa sao hút một hút sao? Ta. Liễu Tuân không rõ nội tình, thật đúng là tưởng hắn câu rớt Bạch Phù Cừ đâu nhi. Hắn trơ mắt nhìn ngực hờ khép hải đường cầm tú đỏ tươi đâu nhi không có hệ thằng. Tự nhiên đi theo chảy xuống đi xuống, mà hai chỉ phấn trang ngọc xây tuyết ngọc phấn đoàn liền tùy theo khiêu thoát mà ra. Hai luồng no đủ ngạo nhân rào mỹ hình dạng cao cao mà đỉnh tuyết trắng áo lót. Trước ngực cao ngất độ cung kinh người, mở rộng ra áo lót cổ áo hạ run run dày dày phiếm nhũ sóng dập dềnh. No đủ đồ sộ, rất là mãnh liệt mênh mông, đặc biệt là áo lót thượng như ẩn như hiện mà có thể nhìn ra hai điểm đỏ bừng tiểu anh quả đính kiều. Mượt mà hình dáng, Liễu Tuân nhìn không chớp mắt nhìn, trướng phình phình bộ ngực càng sấn kia eo Liễu thon thon một tay có thể ôm hết. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt liền muốn xem hoa mắt, không cấm hầu kết lăn lộn, làm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Việc đã đến nước này, sờ cũng sờ rồi, xem cũng nhìn, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên là hẳn là gánh vác trách nhiệm. Liễu Tuân nghĩ Phù nhi muội muội lúc trước nói thích hắn muốn gả hắn làm vợ, không khỏi tâm thần kích động. Hắn tự nhiên càng là nguyện ý cưới Phù nhi muội muội làm vợ. Nếu là giúp vì nương tử xoa xoa vú hút hút vú cũng là theo lý thường hẳn là. Nghĩ hắn liền đỏ mặt trịnh trọng chuyện lạ mà gật đầu. Ta cũng chỉ thích Phù nhi muội muội một người. Ta Liễu Tuân có thể cưới Phù nhi muội muội làm vợ tam sinh hữu hạnh. Bất quá, ta sẽ không xoa vú, càng sẽ không hút vú. Nếu là lộng đau Phù nhi muội muội, muội muội nhất định phải nói ra. Hai chỉ đại trưởng còn ở trên vạt áo cọ vài cái lau đi mồ hôi. lúc này mới chậm gì gì phủ lên bạch phù cừ trước ngực kia hai luồng phấn mềm doanh doanh kiều nhũ. Cách một tầng áo lót như cũ có thể cảm thụ được kia non mềm tô nị no đủ xúc cảm. Trong lòng đại sướng Liễu Tuân lại là thỏa mãn lại là khẩn trương. Khống chế được tay kính nhẹ nhàng xoa bóp lên. Phù nhi muội muội, còn đau không? Như vậy xoa còn tính thoải mái sao? Muội muội nãy nhi sinh thực hảo. Ta thích đến không được. Nhìn kia một đôi đồ sộ xinh đẹp nãy nhi ở hắn trong lòng bàn tay bị xoa bóp thành các loại hình. Dạng, còn có hơi hơi phát ngạnh tiểu hồng quả kiều hoàng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, chung quy là nhịn không được trong lòng khát vọng. Hồi ức hôm nay nhìn đến trương thợ rèn hành động, đại trưởng nâng kia phân lượng nặng trĩu nãy nhi hạ duyên. Cúi đầu hàm thượng kia chọc người thương tiếc hồng quả. Nước bọt ướt nhẹp vải dệt sau vòng quanh hồng quả đào quanh. Lại đối với kia tuyết ngọc tô nị nhũ thịt liếm lại liếm. Thử thăm dò dùng hàm răng cắn lại cắn. Hốt táp ra tiếng. Ăn cắn rất là mùi ngon. Bạch phù cừ liền biết loại này văn nhân cổ hủ khó nhất thu phục. Hao hết môi lưỡi thật đúng là chính là hao tổn tâm huyết. Loại này lăng tiểu tử chất phác ngây ngô. Nhưng nhất trọng tín thủ nặc, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay theo như lời. Đời này chỉ yêu ta một người đâu. Ngô, bạch phù cừ tinh thần bị kéo lại. Nàng bị Liễu Tuân kia chúc chắc động tác làm cho cả người phát tô. Loại này không biết nặng nhẹ lăng đầu thanh lộng khởi người tới lộ ra vài phần ngây ngô tra tấn. Cách một tầng vải dệt liếm láp giống như gái không đúng chỗ ngứa. Như có như không càng là làm người cả người run lên. Liền trong xương cốt đều phiếm khó nhịn tê ngứa. Nàng không cấm cắn môi ư. Bụng nhỏ phảng phất bị cái gì đinh một ngụm chân tâm một cổ nhiệt lưu đột nhiên không kịp phòng. Ngừa ra bên ngoài phun trào. Ngô, bất quá bị này gặm mấy khẩu. Này đáng chết mẫn cảm thân mình vốn là khó kìm lòng nổi. Xứng với kia thảo dược thôi tình hiệu quả, nàng thật đúng là chờ không này mới nếm thử tình sự tiểu tử ngốc từ từ tới. Nàng tay nhỏ đi xuống tìm tòi, đĩnh đạc mà nắm lấy mỗ căn nóng bỏng thô cứng vật dư thừa. Ngô, thật lớn hảo năng, tiểu tử thúi thật đúng là có thể nhẫn đâu, bất quá nàng lại nhẫn nại không được đâu. Ngô, muốn đại dương vật, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.